Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 581, Vu Oan Giá Họa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển, nếu cô còn một chút lương tâm, thì hãy thành thật nói cho tôi biết. Chuyện này có phải do Bùi Phượng Chi sai khiến cô làm hay không, nói cho tôi biết. Sau khi đại phu nhân hét lên câu này, phòng trà rộng lớn bỗng chốc im lặng. Trên mặt Bùi Phượng Chi lộ rõ vẻ đã sớm biết sẽ như vậy. Còn Bùi lão gia thì cau mày, lạnh lùng cảnh cáo đại phu nhân. Chị dâu cả, chị bị điên rồi. Chuyện không có chứng cứ sao có thể tùy tiện nói bậy. Đại phu nhân vẫn nắm chặt cổ áo Diệp Ninh Uyển, ra vẻ như muốn bóp xê, hát, ế, tê cô, nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ hoe nói với Bùi lão gia. Ba, con không nói bậy. Trong chuyện này ai là người được lợi nhất, thì người đó có hiểm nghi lớn nhất. Con không tin. Diệp Ninh Uyển sẽ vô duyên vô cớ ra tay với Minh Hàm, hơn nữa còn ra tay tàn độc như vậy, vừa ra tay đã nhắm vào chỗ quan trọng nhất của nó. Đây rõ ràng là đã lên kế hoạch từ trước, nếu bà nói Diệp Ninh Uyển chỉ là nhất thời xúc động mới làm vậy, thì có g, y, ế, c con cũng không tin. Dù sao con trai con cũng đã thành ra như vậy rồi, còn lời khó nghe nào mà con không nói ra được. Những chuyện bẩn thỉu trong nhà này, con cũng không cần phải che giấu nữa. Tinh thần đại phu nhân có chút hoảng hốt, cả người lảo đảo, bà ta đột nhiên buông tay đang nắm cổ áo Diệp Ninh Uyển ra. Diệp Ninh Uyển bị bà ta đẩy lùi về sau mấy bước, Bùi Phượng Chi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đỡ lấy cô. Không sao chứ, có bị thương không? Nhìn thấy Bùi Phượng Chi quan tâm mình như vậy, trong lòng Diệp Ninh Uyển đột nhiên dâng lên một chút áy náy. Chuyện cô sắp làm có lẽ sẽ làm tổn thương Bùi Phượng Chi, nhưng cơ hội như ngày hôm nay không nhiều, do dự không quyết đoán ắt sẽ gặp tai họa, đau dài không bằng đau ngắn. Cô cố gắng đứng dậy khỏi vòng tay Bùi Phượng Chi, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Em không sao, anh biết thực lực của em mà, đâu có dễ bị thương như vậy, em cũng không phải là đóa hoa tơ hồng phải dựa dẫm vào đàn ông. Tuy rằng đôi khi Diệp Ninh Uyển luôn thích mượn sức đánh lực, nhưng điều này không có nghĩa là cô thật sự là một kẻ vô dụng mặc người bắt nạt. Vòng tay Bùi Phượng Chi trống rỗng, nhìn Diệp Ninh Uyển dường như xa cách với mình hơn. Trong lòng anh không hiểu sao lại cảm thấy trống trải, có một loại sợ hãi và lo lắng sắp mất đi thứ gì đó. Bùi Phượng Chi ngẩn người trong giây lát, cụp mắt xuống, yên lặng nhìn lòng bàn tay mình. Diệp Ninh Uyển nhìn thấy vẻ mặt đó cũng có chút không đành lòng. Ánh mắt và cảm xúc của hai người chỉ bộc phát trong nháy mắt, nhanh đến mức gần như không thể nào nắm bắt được. Ở phía bên kia, đại phu nhân phải vịn vào bàn trà mới miễn cưỡng đứng vững. Bà ta thở hổn hển, cảm xúc quá mãnh liệt khiến bà ta khó chịu đến mức gần như không thở nổi. Diệp Ninh Uyển, bà ta nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Tao hỏi mày lần nữa, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai sai khiến mày làm hại con trai tao? Có phải hắn ta không? Móng tay nhọn hoắt của đại phu nhân chỉ vào Bùi Phượng Chi đang đứng cách đó không xa, tia M, Á, U dần dần lan ra trên tròng trắng hơi vàng của bà ta, gần như chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. Bà ta gằn từng chữ chất vấn, có phải Bùi Phượng Chi không? Có phải Bùi Phượng Chi đã hứa hẹn với mày điều gì tốt đẹp? Hắn ta nói sẽ luôn luôn để mày ngồi vào vị trí cửu phu nhân nhà họ Bùi này, để mày có được tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Bùi Minh Hàm xảy ra chuyện, Bùi Minh Hạo lại không học vấn không nghề nghiệp, đại phòng sẽ không có người nối dõi, lão gia tuyệt đối sẽ không giao nhà họ Bùi vào tay đại phòng. Sau đó Bùi Phượng Chi có thể danh chính ngôn thuận đoạt lấy tất cả, cách chương.